Truyện ma Lê Huy An. Quý vị có biết, ranh giới giữa một vị cứu tinh và một kẻ sát nhân đôi khi nó mỏng manh đến mức không thể nào phân định bằng mắt thường được. Khi mà cái người bảo vệ trẻ tuổi phát hiện ra những vết máu nâu được lau chùi vội vã và tiếng khóc thê lương của những đứa trẻ đã được nhận nuôi vang lên từ chiếc tủ đông công nghiệp lạnh lẽo, anh sẽ phải đối mặt với điều gì? Là gã bảo vệ già hung hãn với con dao phay luôn lầm lầm trên tay, hay là một âm mưu kinh hoàng hơn đang ẩn mình dưới một mùi hương thanh khiết? Quý vị đừng bỏ lỡ những chi tiết nghẹt thở và đầy ám ảnh trong phần chi tiết của câu chuyện ngay sau đây. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta chuyện của ngày hôm nay. Và một lần nữa An xin nhắc lại một cái chuyện hôm qua An đã mới nhắc. Thì hiện tại thì không có cách nào nghe chuyện mà không bị dính quảng cáo bằng hai cách sau đây. Một là quý vị nghe lúc phát trực tiếp, còn hai là quý vị xài gói YouTube Tìm Mỹ Âm. Mà quý vị cũng thông cảm bớt là không có quảng cáo thì kênh không thể nào duy trì được. Và hiện tại đã An đã bỏ 50% rồi, không thể nào bỏ hết được, quý vị thông cảm nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Lò mổ dưới bóng tường bi. Tác giả Nguyên Khang. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Sự yên ắng của mái ấm hy vọng không mang cái vẻ thanh tịnh thường thấy ở những nơi chất chứa lòng thiện nguyện. Trái lại, nó là một thứ im lặng nặng nề, nằm lọt thỏm giữa khu đô thị vùng ven Sài Gòn đang rùng rùng thay da đổi thịt. Tòa biệt thự ba tầng sơn trắng toát này giống như một chiếc lồng son khổng lồ, kiên cố và hoàn toàn cô lập với thế giới ồn ào ở bên ngoài. Dọc theo dãy hành lang dài hun hút, những bức tượng Phật, tượng Đức Mẹ được tạc bằng đá cẩm thạch trắng muốt, đứng trơ trọi dưới ánh đèn đều lét. Bề mặt đá lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt, tạo ra những cái bóng đổ dài méo mó lên mặt sàn gạch men bóng loáng. Nơi đây không có lấy một hạt bụi, nó sạch sẽ đến vô trùng. Nhưng chính cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nó lại gợi lên một cảm giác ngột ngạt, bức bối tột cùng. Trùng ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bọc da đặt ở góc trạm gác đêm. Đôi mắt trũng sâu hằn rõ sự mệt mỏi của một kẻ vừa trải qua quá nhiều bế tắc. Dưới quê phá sản, gánh nợ khổng lồ đè nặng lên vai, khiến anh trai 25 tuổi phải bán mạng chui rút vào chốn phồn hoa đô hội này để tìm được mưu sinh. Khi nhận được vào làm bảo vệ ca đêm cho mái ấm, Trùng từng nghĩ mình đã chạm tay vào một phép màu. Một mức lương cao đến mức phi lý, những bữa ăn đầy ắp thịt cá và ánh mắt từ bi của vị nữ giám đốc hào phóng. Nhưng càng chìm sâu vào nhịp sống về đêm của tòa nhà này, tâm trí anh càng bị bóp nghẹt bởi một nỗi bất an vô hình. Cái lạnh ở đây, nó không xuất phát từ nhiệt độ phòng, mà nó tỏa ra từ chính những vách tường cách âm dày cộm, từ những cánh cửa phòng ngủ khóa trái im lìm, nơi giam giữ hàng chục đứa nhỏ mồ côi cơ nhỡ. Chúng được ăn mặc sạch sẽ, được dạy bảo ngoan ngoãn, nhưng trong đôi mắt non nớt đó luôn phảng phất một nỗi sợ hãi bản năng, một sự phục tùng trục trè đến đáng thương. Trùng lờ mờ nhận ra đằng sau lớp vỏ bọc thánh thiện của một tổ chức từ thiện danh tiếng, nơi này đang âm thầm vận hành theo một quy luật tàn khốc nào đó mà anh chưa thể chạm tới. Sự im lặng bủa vây mỗi đêm không phải là giấc ngủ bình yên của những đứa trẻ no đủ, mà là sự nín thở chịu đựng, là những tiếng nấc nghẹn bị ép chặt nơi cuống họng. Anh đưa tay vây vây hai bên thái dương đang giật từng cơn đau nhức. Tâm trí anh vẽ ra những hình ảnh béo mó về sự bần cùng của con người thời hiện đại. Người ta có thể bán trẻ lương tâm, đem sự bất hạnh của đồng loại ra mà làm mồi nhử để trục lợi. Kim đồng hồ treo tường chậm chậm nhích từng nhịp tích tắc khô khốc. điểm đúng 2 giờ sáng. Tiếng động cơ ô tô nổ đập đục cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Trung. Anh đứng dậy, lách người bước về phía khung cửa sổ bọc lưới sắt B40. Phía dưới khoảng sân đặc kịch bóng tối, chiếc xe tải loại nhỏ, thùng kính bưng, không có lấy một khe hở nào. Nó đang chậm chậm lùi vào khu vực cửa hậu của dàn bếp lớn. Tuyệt nhiên, không có đèn pha chiếu sáng, không có tiếng còi lùa xe tít tít quen thuộc. Mọi thao tác diễn ra trong câm lặng và thuần thục đến rợn người. Từ trong khoảng tối sâu thẳm của dãy hành lang bên phải, một dáng người lầm lũi thọt chân bước ra. Đó là ông Sáu. Ông bảo vệ già đã cắm rễ ở cái cơ ngơi này từ trước khi Trung sinh vào làm rất lâu. Khuôn mặt ông chằng chịt những vết sẹo đồi lõm sần sùi. Dưới ánh đèn mờ ảo của bãi xe, trông không khác nào là một con quỷ vừa chui lên từ tầng của địa ngục. Ông kéo lê chiếc chân giả lên trên mặt sàn. Âm thanh lộc cộc vang lên ớn lạnh. Nó dội vào những bức tường đặc kịch. Mày dòm con khỉ gì mà dòm vậy thằng kia? Giọng ông Sáu càng đặc, trích lên. Trung giật mình quay lại, cố gắng giữ nét mặt bình thản, dẫu nhịp tim đang đập run sợ. Dạ, con nghe tiếng xe tải lùi vô sân, sợ có trộm cắp gì cho nên con tính ra coi thử thôi mà. Ông Sáu nhổ một bãi nước bọt xuống nền, ánh mắt dằn lên những tia máu đỏ. Ông gằn giọng. Ở đây có con mẹ gì đâu mà trộm cắp cho thèm vô. Này là xe chở thực phẩm đông lạnh cho tụi nhỏ ngày mai. Lo trực khu vực của mày đi. Nhiều chuyện quá tao đập gãy chân mày bây giờ đó. Đi đi. Nói rồi ông Sáu quay lưng, bước ra phía chiếc xe tải đang đậu ở đó. Không quên rút từ trong hông ra một con dao phay sáng loáng lầm lầm trong tay. Thái độ hung hãn và hành tung mờ ám của ông càng làm tăng thêm sự nghẹt thở vốn có của căn nhà này. Sáng hôm sau, khi ca trực đêm vừa kết thúc, Trung quẩy quại bước ra ngoài tiền sảnh lớn. Khác hẳn với vẻ u ám, tĩnh mịch lúc rạng sáng. Mái ấm hy vọng, ban ngày bừng sáng với những ngọn đèn chùm pha lê lộng lẫy, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhưng đầy vẻ dương giả. Bà Nhàn, vị nữ giám đốc, trạc tuổi ngũ tuần, với vẻ đẹp đài cát, phúc hậu, đang ân cần vuốt tóc một bé gái tầm 7 tuổi, tết tóc hai bím. Bà diện cái áo dài lụa tơ tằm màu mỡ gà quý phái, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai đắt tiền. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ từ bi thánh thiện. Trung nè, đêm qua đó con được có mệt lắm không? Khuya khoắt gió lạnh, nhớ ráng giữ sức khỏe nghe con. Mấy đứa nhỏ nó mến con dữ lắm. Con mà để bệnh cái hả, là tụi nhỏ nó buồn lắm à nghe. Bà Nhàn cất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát. Trung bối rối gật đầu, lòng chợt dấy lên một sự hổ thẹn vì những suy nghĩ đen tối đêm qua. Dạ, vẫn như mọi ngày thôi cô. Con cảm ơn cô Nhàn đã quan tâm con. Ngay lúc đó, Cẩm Thu, cô trợ lý trẻ tuổi kiêm y tá riêng của bà Nhàn, thông thả bước tới. Thu có dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú với nụ cười hiền hòa luôn thường trực trên vành môi. Cô đưa tay chuốt lại nếp áo blouse trắng hút, dúi tay vào Trung một hộp cơm bọc giấy bạc còn đóng hỏi. Mùi nước hoa thanh khiết từ người của Thu tỏa ra, len lỏi vào khứ giác, vô tình lấn át đi hoàn toàn cái mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo vẫn luôn bám riết lấy tòa nhà từ chập tối. Đêm qua thức trắng, chắc chưa ăn gì đâu ha. Cơm sườn bị chả chị mới mua đậu hẻm á. Em ăn cho nóng, rồi về phòng nghỉ ngơi nghe. Sự dịu dàng của Thu, sự ân cần của bà Nhàn hoàn toàn đối lập với bộ dạng gớm khiết đầy sát khí của ông Sáu. Nhưng không hiểu sao, khi nuốt miếng cơm nóng xuống dạ dày, Trung lại cảm thấy người của mình như nặng trĩu. Cảm giác bức bối không hề thuyên giảm mà nó cứ cuộn trào nghẹn ứ. Anh nhìn ra phía ngoài cửa hậu, nơi chiếc xe tải kính bưng đêm qua đậu lại. Trên mặt sàn gạch bóng loáng ngay mép cửa, một vệt xước dài, sâu quắn, kéo dọc vào bên trong. Đi kèm là một vết ố màu nâu đã được lau chùi vội vã. Mới tờ mờ sáng, cái không khí ngột ngạt của mái ấm hy vọng đã bị xé toạc bởi những tiếng xì xầm to nhỏ trong phòng ăn. Thằng Tí, đứa nhỏ lanh lợi và ngoan ngoãn nhất cái diện mồ côi này, tự nhiên biến mất tâm. Tối qua nó còn lăng xăng đòi Trung kể chuyện đời xưa cho nó nghe, chớp đôi mắt tròn xoe mộng mị. Vậy mà sáng nay cái giường nệm trắng toát của nó đã trống trơn, ra giường phẳng lì, lạnh lẽo như chưa từng có hơi ấm con người. Bà Nhàn đứng giữa sảnh lớn, khuôn mặt phúc hậu phảng phất nét buồn man mác. Bà nói: Thằng nhỏ số nó vậy mà có phước, hồi khuya có vợ chồng đại gia rước đi gấp. Họ nói coi ngày giờ đàng hoàng, phải rước ban đêm mới hợp tuổi hợp mạng. Tuy là không nỡ thiệt, nhưng mà cũng đâu có giữ nó lại ở đây với mình hoài được. Trung đứng quanh tay, bụng dạ cồn cào một nỗi hoài nghi ngàn ngàn. Đi giờ linh, giờ cấm kỵ vậy mà gọi là hạp tuổi à? Kế bên, Cẩm Thu xách túi thuốc y tế đi ngang, khóe mắt đỏ que, sống mũi sụt sùi. Cô bận bộ đồ y tá trắng tinh tươm, mùi qua lại từ người của cô tỏa ra dịu dịu, xoa dịu đi cái không khí lạnh lạnh của tòa nhà. Thu kéo tay Trung ra góc khuất dưới gầm cầu thang, giọng nghẹn ngào, đặc sệt âm sắc của miền Tây. Thiệt tình á, chị buồn đứt ruột đứt gan luôn vậy á Trung. Thằng Tiên nó bám chị như mẹ ruột. Hôm qua chị còn mới tắm rửa cho nó, nó còn hứa nay sẽ tặng chị bức tranh. Vậy mà bà lẳng lặng cho người ta rước đi, không cho chị nhìn mặt thằng nhỏ lần cuối gì hết. Trung nhíu mày, hạ giọng thì thầm: Chị Thu à, chị ở đây lâu, chị thấy chuyện rước con nít nửa đêm vậy nó bình thường không chị? Hôm qua em trực, em thấy chiếc xe tải bự lùi vô bếp, rồi ông Sáu, ông có hành tung mờ ám lắm. Thu vội vàng đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt hoảng hốt nhìn giáo chắc xung quanh. Nói là vậy thôi, chứ chuyện của chủ cả, mình đừng có bếp xét. Không thôi rước quả vô thân giờ bị đuổi cổ như chơi á em. Còn ông Sáu cục á, tính hết cọc cằn thì ai cũng biết. Em cũng nên nhịn ổng đi, làm chung mà xô xát là chị Nhàn rầy chết. Sự quan tâm tột độ của Thu khiến Trung thấy ấm lòng. Giữa cái chốn dương giả mà lạnh lẽo, đầy rẫy sự mờ ám này, có lẽ Thu là người duy nhất còn giữ được chút tình người. Trời chạng vạng tối, mây đen dần vũ kéo về bít bụng, báo hiệu một đêm ngột ngạt bức bối. Trung cầm đèn pin đi tuần ngang khu nhà kho cũ, giáp tranh với dàn bếp lớn. Lọt vào tai anh là tiếng sột soạt ở người. Qua cái cửa sổ sức mẹ, Trung dồn dồn. Ông Sáu đang ngồi chồm hổm trên nền xi măng, tay trái giữ chặt bề mặt phiến đá mài, tay phải miết con dao phay bén ngót tới lui. Ánh sáng chàng từ bóng đèn sợi đốt hắt lên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo của ông ta, nó hằn lên những vệt bóng tối méo mó như một con ác quỷ. Ông Sáu nhếch mép, miệng lẩm bẩm, giọng càng đục như tiếng cọp gầm: Ngựa tài ngựa chừng quá, lâu rồi chưa đánh thằng nào, người ngộm cứ y như là có cái gì nó bò trong đó vậy. Thiệt tình má nè. Trung trùng mình, tiếng lầm bầm của ông nghe đầy sát khí. Đột nhiên ông Sáu dừng tay, ngước đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn thẳng qua khe cửa nơi Trung đang nín thở. Ông Sáu chống con dao xuống mặt sàn, lấp cái chân giả đứng dậy, gằn trừ tiếng: Thằng chó kia, mày định kiếm con mẹ mày hay gì vậy mày hả? Trung lùi lại, mồ hôi túa ra đầy trán. Ông Sáu đẩy cửa cái rầm, bước ra với con dao sáng loáng: Dạ con đi tuần, con nghe tiếng động cho nên con dòm thử coi có gì hay không thôi à. Trung lắp bắp. Ông Sáu nhổ một bãi nước miếng xuống đất, tiến tới sát mặt Trung: Đi tuần thì lo đi tuần, tao đã nói là lo khu vực của mày thôi rồi mà. Tao thấy làm cái gì cũng ngó ngó nhìn là có ngày tao lụi một chậu chết mẹ nghe mày nha. Ông Sáu hất mặt lộc cộc lết đi, bỏ lại Trung đứng trần trần sống lưng lạnh toát. Khuya lờ khuya lắc, đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cái giờ âm khí dưỡng nhất trong ngày. Trung ngồi ở chỗ khác, hai mắt nhíu lại, nhưng trong bụng cứ bồn chồn không yên. Đột nhiên, giữa không gian tĩnh mịch, một âm thanh thúc thích lọt vào tai anh. Tiếng khóc rỗng rức, nghẹn ngào, thè thé của con nít. Tiếng khóc phát ra từ khu phòng ngủ ở trên lầu, mà vọng lên từ dưới nhà bếp, nơi đặt hàng loạt tủ đông công nghiệp khổng lồ. Anh lần mò bước xuống dãy hành lang tối om. Càng đến gần nhà bếp, nhiệt độ càng hạ thấp đột ngột. Một luồng hơi lạnh ngắt luồn qua khe cửa, tấp thẳng vô mặt, khiến anh ớn ong. Chú ơi, lạnh quá, đau quá, tiền gạt bị người ta lấy đi hết rồi chú ơi. Âm thanh thều thào vang lên rõ mồn một sát bên tai Trung. Đúng là giọng của thằng Tý rồi. Anh nuốt nước bọt, tay trùng trùng đẩy nhẹ cánh cửa nhà bếp. Căn phòng rộng lớn chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn hắt ra từ bảng điều khiển của chiếc tủ đông lớn nhất nằm sát mép tường. Một mùi hôi thối tình tịch xộc lên mũi anh. Khứu giác của anh phản ứng dữ dội với cái mùi hôi thối này. Tý, Tý hả con? Trung thì thầm, bước chân nặng nề nhích từng bước một. Tiếng thúc thích vang lên từ chính bên trong chiếc tủ đông bóng loáng. Trung đưa tay chạm vào tay cầm. Lớp xương giá phủ bên ngoài như trăm hàng ngàn mũi kim vào da thịt anh. Anh cắn răng, dồn sức giật mạnh cánh cửa. Một luồng xương trắng xóa trào ra, lả tả rơi xuống nền gạch. Dưới đáy tủ đông trong quát, chỉ có một chiếc áo thun con nít dính bết những vệt máu nâu đỏ đã đông cứng lại. Cạnh đó là một móng tay nhỏ xíu bị lột ngược, trượm máu. Dạ dày của Trung lộn nhào. Rõ ràng hôm qua thằng Tý mặc cái áo này mà. Chưa kịp định thần, một bàn tay thô ráp lạnh ngắt từ phía sau chộp lấy bả vai của Trung, bóp chặt đến mức anh muốn kêu la nhưng không thành tiếng. Tao đã dặn mày sao hả thằng ngu? Trung quay lại, ánh đèn nhợt nhạt hắt lên khuôn mặt gớm ghiếc của ông Sáu. Ông ta đứng sừng sững thù lù trong bóng tối, tay vẫn lăm lăm con dao phay dính đầy vệt chất lỏng sền sệt chưa kịp rửa. Mày khoái rình mò lắm đúng không? Còn mẹ mày, tao xá mày ra làm ba khúc bữa nay luôn nè. Ông Sáu trợn mắt, giơ cao lưỡi dao. Và lúc đó, tiếng lẹp xẹp vang lên từ phía cầu thang. Có chuyện gì vậy chú Sáu? Trung ơi, em làm gì dưới bếp giờ này vậy? Giọng nói dịu dàng trong trẻo của Cẩm Thu vang lên. Cô xõa tóc dài, bận bộ đồ ngủ kín đáo, tay bưng đi nước lọc, gương mặt ngơ ngác đầy vẻ ngây thơ. Thấy thù, ông Sáu khựng lại, hừ lạnh một tiếng, hạ con dao xuống. Ông lầm lì lấy cái chân giả bỏ đi thẳng ra cửa sau, quăng lại một cái ánh nhìn sắc như dao cạo nhắm thẳng vào Trung. Thu chạy vội tới, đợi đây Trung đang nhũng chân ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo. Cô hốt hoảng lấy tay xoa xoa lưng anh. Trời Phật ơi, mặt mày em tái mét hết trơn nè. Ổng kiếm chuyện với em nữa hả? Chị nói rồi, ban đêm ban hôm đừng có đi lông nhóng dưới này. Tánh ổng cô hồn các đảng, đụng vô là rước quả vào thân á. Trùng trung rẩy chỉ tay vào cái tủ đông lắp bắp. Chị Thu, mau, áo của thằng Tý nè. Thu điếc mắt dồn vô, khuôn mặt cô thoáng biến sắc, đôi mắt cụp xuống, những ngón tay thon thả khe khẽ vuốt lại mép tủ đông rồi nhẹ nhàng đóng sập nó lại. Cô quay sang Trung, ánh mắt ngập nước, giọng trung trung. Máu me gì đâu em, mấy vết màu của tụi nhỏ chơi văng trúng á mà. Nhìn em mặt mày xanh lè hết rồi kìa. Thôi, lên chị pha cho ly trà gừng uống hay. Chắc em thức đêm làm riết nên bị bệnh rồi á. Mà chị cũng biết em đang nợ nần dưới quê. Em đừng có để bị mất việc nha, không thôi lại khổ thêm nữa. Từng lời của Thu ngọt ngào, thấu tình đạt lý, đánh trúng vào điểm yếu chí tử của anh thanh niên nghèo. Trùng lủi thủi bước theo Thu lên lầu, lòng thầm cảm kích vô cùng cái người y tá tốt bụng này. Khi bước qua khúc quẹo lên cầu thang, anh ngoái đầu nhìn lại khu bếp lạnh lẽo một lần nữa. Từ trên hành lang lầu 1 ngập chìm trong bóng tối, anh sững sờ bắt gặp ánh mắt đành tanh của bà Nhàn đang nhìn chăm chăm xuống. Bà giám đốc đứng cứng đơ như pho tượng đá, nửa khuôn mặt khuất sau màn đêm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy quỷ quyệt, mãn nguyện khi thấy Trung bị khuất phục. Trời dạo này hơi nóng nực, cái nóng hầm hập ban ngày phả xuống dãy hành lang khuất nắng của mái ấm Hy Vọng, làm bốc lên một cái mùi nhờn nhợn đến tận đêm khuya. Trung lầm lũi đẩy chiếc xe ba gác bằng nhôm đi dọc mép tường, gồm những bao tải ni lông đen túm chặt miệng từ các chạy phòng rớt lại. Tới khúc quẹo tăm tối ngay sau nhà bếp, anh sững người lại. Một bao rác bự bị bung mớ chỉ ni lông, lồi ra một vật đo đỏ quen mắt. Trung nuốt khàn, ngón tay kéo cái nắp bao rác rộng ra thêm một chút nữa. Đôi dép xốp màu xanh chuối có in hình siêu nhân nhện, dính bết những vệt nâu sền sệt đã khô cứng. Đôi dép này mới chập tối mấy hôm trước, thằng Tí còn mang đẹt xẹt chạy theo Trung đòi kẹo. Cái miệng chúm chím của nó còn dặn anh mua cho nó cái chồng chống tre nữa mà. Trời Phật ơi, máu, là máu thiệt. Trung thì thào trong vô thức, mồ hôi lạnh toát ướt sũng vệt trán. Đột nhiên một bàn tay thô nhám như giấy ráp chộp lấy gáy anh, bóp nghẹt khớp xương cổ anh, kêu rắc rắc một tiếng đau điếng. Trung chớ giới bị nhấc bổng lên rồi đập mạnh lưng vào bức tường xi măng lạnh ngắt. Ông Sáu đứng trừng trừng trước mặt, hốc mắt sâu quắng dằn dện những tia máu đỏ quạch. Bàn tay chai sần của ông siết chặt yết hầu Trung. Má thằng chó này, mày vừa ngu mà mày vừa điếc nữa. Tao đã dặn mày lần này lần thứ mấy rồi, sao mày ngứa cẳng mày đi tùm lum vậy mày? Trung la lên nức nẻ, hai tay cố cậy lấy ngón tay cứng như kiềm sắt của ông Sáu. Buông nó ra, đồ chém của thằng Tí, nhìn mau, hay là ông giết nó rồi. Ông Sáu rít từng chữ qua kẽ răng. Tao giết nó hả? Má mày, thứ ngu nhà quê như mày thì biết cái thá gì. Tụi nó chết thì tao đi gom dọn, mày tưởng tao sung sướng lắm hả? Mày mà hé môi nửa lời, đêm nay tao xả thịt mày quăng cho chó ăn. Mẹ mày, tao nhắc mày lần này là lần cuối nghe chưa? Nghe mày. Ông Sáu quăng mạnh Trung xuống mặt sàn, lộc cộc lết cái chân giả bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm những câu chửi thề tục tiểu đầy sát khí. Lửa dao phay lấp ló bên hông ông ta phản chiếu ánh đèn sắc lẹm. Trung nằm bẹp dưới đất, ôm cổ ho sặc sụa, phổi như bị xé toạc ra từng mảnh vụn. Đang thẫn thờ lau vết máu tứa ra từ khóe môi bầm tím, Trung nghe tiếng cót giày lách cách nhẹ nhẹ bước tới. Cẩm Thu vội vã chạy tới, quỳ sụp xuống đợi anh dậy. Gương mặt cô sắc ngoét, đôi tay thon thả run rẩy phủi những vết bầm dính trên áo của anh. Trời đất ơi, Trung, ổng làm gì em vậy nè? Em có bề gì không em? Mèn ơi, cái cổ rầy rụa hết trơn rồi. Thu móc trong túi áo ra một miếng bông gòn, thấm cồn y tế lau vết xước trên cổ của Trung. Trung thở dốc, quốc ức kể. Chị Thu, em thấy đôi dép thằng Tí dính đầy máu trong thùng rác. Chắc là ông Sáu, ổng mần thịt thằng nhỏ rồi. Vậy mà bà Nhạc nói thằng nhỏ được nhận nuôi. Nói xạo. Em phải đi báo công an. Em chịu hết tấu cái cảnh tàn ác này rồi. Thu nghe vậy mặt mày tái mét. Cô vội vã đưa đôi bàn tay lạnh toát lên bịt miệng Trung lại, ngó giáo giác xung quanh như sợ có con mắt nào đang rình rập trong bóng tối. Nước mắt chực trào. Mèn ơi, em mới bớt cái miệng lại giùm chị đi Trung. Chị lại em á, báo công an rồi ai đứng ra làm chứng cho em đây? Em có bằng cớ gì không hay là chị đoán mò? Cô Nhàn á, bả quyền lực cỡ nào, em quậy lên rồi người ta bóp chết em như con kiến đó, em biết không? Thiệt tình à, đâu phải có mỗi em đâu, chị cũng vậy. Thân cô thế cô vô đây mần ăn kiếm đồng lương gửi về quê, thấy ổng bậm trợn chị cũng khiếp vía lắm chứ bộ. Lần trước trăng mờ, chị đi ngang nhà kho, chị thấy ổng xách cái dao dính máu đi ra. Chị sợ đứng tim mà đâu dám hé răng với ai đâu. Ông liếc xéo chị cái là hồn vía chị lên mây rồi. Lời Thu nói như gáo nước đá tạt thẳng vào mặt Trung. Nó lạnh buốt nhưng thực tế tạt giận. Phải rồi, anh chỉ là một thằng bảo vệ quen, nợ nần ngập đầu ngập cổ. Thu dìu Trung ngồi xuống bằng ghế đá đặt ở góc sân, thở dài sườn sượt đầy cam chịu. Dưới ánh đèn đờ mờ, Thu lấy trong túi áo rộng thùng thình của mình ra một con gấu bông nhỏ xíu bị rách toạc một đường dài ở bụng. Bông còn trắng lòi cả ra ngoài. Cô cẩn thận mở một hộp kim loại bé xíu, lấy ra một cây kim khâu y tế loại cong, sau sợi chỉ dụ đen nhẻm như sợi tóc. Đôi bàn tay mảnh mai của Thu thoăn thoắt đưa những mũi kim xuyên qua lớp vải rách, động tác dứt khoát, chính xác và điêu luyện. Cô mỉm cười hiền khô, ánh mắt chan chứa tình thương, giọng trụ trị. Thằng Bin ở phòng số 3 khóc cả buổi chiều nay vì con gấu của nó bị rách. Tay chị khéo lắm, hồi đó đi học y tá, chị chuyên thực hành khâu vết thương mà. Vết thương rách nát cỡ nào, vô tay chị khâu lại cũng kín bưng, lành lặn như chưa từng rách. Em coi nè, khít rịch luôn ha, không thấy một vết sẹo nào đâu. Trung nhìn đôi bàn tay thon thắt của Thu, khẽ gật đầu, dấy lên một sự ngưỡng mộ. Một người con gái hiền lành, nhân hậu như vậy mà phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái hang quỷ này, ngày ngày nơm nớp chịu đựng sự đe dọa của tên bảo vệ khát máu. Đêm dần xuống sâu, gió thổi thốc vào những khe cửa sổ. Nó tạo ra những tiếng rít thê lương như tiếng gào khóc kêu oán. Trung ngồi gác ở sảnh chính rộng lớn. Kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng. Sự vắng lặng bị xé toạc bởi một tiếng sột soạt kỳ dị vọng lại từ xa. Tiếng móng tay cao cấu điên cuồng vào mặt gỗ của cánh cửa phòng khám bệnh nằm tận cuối dãy hành lang quất bông. Âm thanh chậm rãi, khô khốc, sắc lẹm cứa trách màng nhĩ trùng. Nhiệt độ trong sảnh đột ngột tuột dốc không phanh. Một luồng hơi lạnh buốt tỏa ra từ dưới khe cửa chui thẳng vào ống quần. Cùng lúc đó, một thứ mùi kinh tởm ập tới vô hình. Đó là thứ mùi của xác thịt bắt đầu thối rữa, cái mùi đặc trưng của tử thi. Trung lấy tay che kín mũi, giọng như muốn ói. Trả tiền cho tôi. Đã quên, ác nhân ác đức quá mà. Một tiếng thì thào nức nở vang lên ngay sát bên tai anh. Hơi thở lạnh ngắt phả thẳng vào bờ vai. Trung quay người lại. Không có ai cả. Anh dòm trân trân về phía cánh cửa phòng khám đóng im lìm. Nơi đó, một dũng chất lỏng sền sệt màu đen đang từ từ rỉ ra từ kẽ hở dưới chân cửa. Sự hoảng loạn tột độ khiến anh há hốc miệng định hét lên cứu viện thì bỗng nhiên một mùi nhang trầm đặc quánh bức bối từ ở trên lầu cuộn xuống lấn át đi hoàn toàn thứ mùi tử khí đang bao trùm. Trùng nép mình vào góc tối dưới chân cầu thang. Từ khúc quanh cầu thang, bà Nhàn thong thả bước xuống, tay khoanh trước ngực, nét mặt lạnh lùng tàn nhẫn, không còn chút dương giả tự bi. Ngay sau lưng bà, lộc cộc tiếng chân giả của ông Sáu bước tới. Ông Sáu đứng khép nép, tay cầm một cọc tiền giấu dọn vào túi quần tây lấm lem bụi đất. Chuyện tôi giao cho ông Mận tới đâu rồi ông Sáu? Gọn gàng sạch sẽ không? Giọng bà Nhàn gai góc, nhẫn nhã trích qua kẽ răng. Ông Sáu gầm mặt gằn giọng. Bà yên tâm đi, đứa nào xong là tôi xẻo, tôi băm, tôi quăng sạch xuống hầm rồi. Không có một móng nào sót lại mà há miệng ra để tố cáo đâu. Có điều dạo này âm khí nặng quá, tôi nghĩ bà nên mời thầy về cung kiến đi. Bà Nhàn nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng cong lên đầy quỷ quyệt trong bóng tối. Đôi mắt khiếp lại dằn lên tia tàn độc. Sợ ma thì đừng có mần cái nghề mổ xác chi nữa. Ông lo cho thân ông đi, thầy ba gì cái tầm này. Mà nhớ canh chừng thằng bảo vệ mới. Thấy nó tọc mạch thì lụi cho nó một dao y như mấy đứa kia, nghe chưa? Trung đứng chết chân trong góc khuất, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Kịch bản đã quá rõ ràng. Bà này mặt Phật tâm xà, và cái người đồ tể chà nua chính là cặp bài trùng đang điều hành cái lò mổ người đội lốp mái ấm từ thiện này. Tội ác rành rành ra đó, mọi âm mưu thủ đoạn đều cho hai con người này sắp đặt. Trùng tự thề với lòng, mạng cùi này có nát thầy, anh cũng phải kéo hai cái tên ác nhân này xuống tận cùng địa ngục để đền mạng cho những sinh linh vô tội. Khối quả mù khổng lồ văng ra quá hoàn hảo, khiến anh thanh niên phẫn uất mà không hề hay biết thiên thần duy nhất anh tin tưởng lại chính là đứa dao bén nhất đang chờ đợi anh ở mạng cuối cùng. Không gian bên trong mái ấm hy vọng dường như đặt quánh lại, tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe rõ từng nhịp thở thều thào của chính mình. Trùng ngồi gục đầu bên chốt bảo vệ, mồ hôi hột túa ra ướt cả cái áo. Ba ngày liền chứng kiến những chuyện quái gở, thần kinh anh căng như dây đàn sắp đứt. Bà Nhàn từ nấc thang đầu một thông thả bước xuống, tay bưng một khay bạc ủ chiếc ly thủy tinh bốc khói nghi ngút. Bà diện bộ đồ lụa màu mận chín, nụ cười hiền hậu mọi ngày nay dường như có nét mệt mỏi. Theo sau lưng của bà là Cẩm Thu, cô y tá bằng bộ đồ trắng toát, tay xách hộp dụng cụ y tế, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ lo âu tột độ khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Trùng. Bà Nhàn đặt đi nước sâm màu nâu thẳm xuống bàn, cất giọng êm ru. Trùng à, cô thấy mấy bữa nay con xanh xao quá, thức khuya hoài sinh bệnh đó con. Cô mần ly nước sâm bí đao với kỹ tử, còn ráng uống khi còn nóng cho nó đỡ mệt ha. Trùng chưa kịp mở miệng cảm ơn, Thu đã sắp lại gần, đôi tay mềm mại thoang thoảng mùi hương lại quen thuộc vội vã áp lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Thu nhíu mày giọng xót xa. Trời đất quỷ thần ơi, trán nóng hầm hập vậy nè. Chị nói rồi mà, cái xác phàm chứ có phải sắt đá đâu mà cài ngày cài đêm. Em nghe lời cô Nhàn, uống cạn ly sâm đi cho tỉnh táo. Thấy em trầy xước ốm nhom ốm nhách như vậy, lỡ ba má ở quê có bề gì thì ai lo. Ráng giữ cái thân giùm chị chút đi Trung. Trung bưng ly sâm lên, hơi nóng phả vào mặt, mang theo mùi thơm dịu ngọt của thảo mộc. Anh thầm cảm ơn ánh mắt đầy xót thương của Thu. Giữa cái chốn dương giả mà lạnh lẽo, đầy rẫy sự mờ ám này, tấm chân tình của Thu như một cái phao cứu sinh dắt dắt lại chút niềm tin của anh. Vừa lúc đó, một tràng ho sù sụ vang lên từ góc khuất dãy hành lang. Ông Sáu lấp cái thân già bước ra, một tay cầm chai rượu đế nham nhở, tay kia vẫn lăm lăm con dao phay sắc lẹm. Ông trừng mắt nhìn ly nước ở trên tay Trùng, nhếch mép cười khẩy, giọng càng đục như ma trêu quỷ hận. Bà mẹ nó, ba cái thứ nước vàng khè đó uống vô, hỏng chừng đi đứt bóng lúc nào không hay. Thứ tôm tép mạng cùi, mày đặt uống đồ bổ. Tao nhắm cái mạng mày không thọ qua đêm nay đâu con à. Thu đứng bật dậy, lấy thân mình che chắn trước mặt Trung. Giọng cô run run nhưng đầy cứng cỏi. Chú Sáu, chú đừng có ăn nói ác miệng. Người ta mệt mỏi bệnh tật, chứ hỏng thương thì thôi, chứ trù ẻo gì. Chú đụng vô thằng Trung thử coi, tôi liều mạng với chú á. Ông Sáu gầm gừ trong cổ họng, khạc một bãi nước biếng xuống nền gạch, lườm Thu bằng ánh mắt dằn dệt sát khí, rồi quay lưng bỏ đi vào bóng tối, miệng lẩm bẩm. Liều mạng cái con khỉ, cỡ tụi bay, tụi bẻ cổ cái một. Mày diễn sâu cho ai coi vậy? Má cái tụi con nít tranh. Trung nuốt khan, ngửa cổ uống cạn đi xăm để trấn an Thu. Vì ngọt thanh trôi tuột xuống cuốn họng, để lại một chút chát đắng nơi đầu lưỡi. Bà Nhàn mỉm cười hài lòng, vỗ vai Trung rồi cùng Thu quay gót lên lầu. Thu còn ngoái lại dặn dò. Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, ban ngày mà đừng có sợ, có chuyện gì thì chị gọi dậy cho. 10 phút trôi qua, Trung bắt đầu cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu, khắp các khớp xương bỗng dưng bủng rủng, nhão nhoẹt như bị rút cạn gân cốt. Tầm nhìn mơ dần, dạng vật nhòe đi thành những mảng màu hỗn độn. Cổ họng khô khốc, anh muốn đứng lên nhưng đôi chân hoàn toàn tê liệt. Trước khi ý thức chìm vào hố đen đặc quánh, anh loáng thoáng thấy một bóng đen tù lù lết cái chân lộc cộc tiến lại gần, kéo theo tiếng kim loại mài xuống nền gạch xoẹt xoẹt. Gương mặt chằng chịt thẹo, đó là của ông Sáu, hiện ra trong ảo giác, nụ cười mang trợ. Khi Trung lấy lại được chút tri giác lờ mờ, anh phát hiện ra mình không còn ngồi ở chốt gác. Lưng anh áp sát xuống một bề mặt kim loại rạch toát, cứng đờ. Nhiệt độ xung quanh thấp đến mức lạnh cả người, hàn khí như hàng vạn mũi kim đâm trụng lớp da, buốt tận tủy sống. Không có một chút ánh sáng nào, chỉ có bóng tối bừng bích và một thứ mùi kinh tởm xộc thẳng vào khoang mũi. Đó là sự pha trộn ớn lạnh với mùi thuốc sát trùng nồng nặc và mùi máu tanh tưởi. Nó hơi hơi giống hệt như cái thứ mùi anh từng ngửi thấy dính trên con dao của ông Sáu Cục. Anh muốn há miệng gào thét, muốn dùng dãy thoát thân, nhưng toàn thân tê liệt bất động, đến cái chớp mắt cũng nặng tựa ngàn cân. Thuốc mê vẫn đang khống chế hoàn toàn hệ thần kinh vận động của anh. Lọt vào tai anh lúc này là những âm thanh lạnh lẽo của kim loại va đập vào nhau, lạch cạch, lẹt kẹt. Kéo, dao mổ, kẹp pin đang được sắp xếp trên mâm inox. Một ánh đèn phẫu thuật chói lòa đột ngột bật sáng rồi thẳng vào mặt, khiến anh lóa cả mắt. Trong luồng sáng nhức nhối đó, một bóng người mặc đồ bảo hộ y tế, kính mít từ đầu tới chân và kính trắng giọt bắn đang cúi gập mặt xuống. Người đó cầm một lưỡi dao mổ nhỏ xíu sáng loáng, lầm lầm chỉ về phía sườn phải của Trung. Dưới ánh đèn, anh thoáng thấy cái tướng đi hơi bị nghiêng nghiêng và cái cách cầm dao đầy hung bạo đó sao giống hệt cái tên bảo vệ già khốn nạn. Ông Sáu, Sáu. Trung cố thều thào trong cổ họng nhưng chỉ bật ra được tiếng rên rỉ vô nghĩa. Đột nhiên, ngay trong khoảnh khắc lưỡi dao chuẩn bị giáng xuống, không khí trong phòng mổ hạ sầm xuống nhiệt độ âm. Sự lạnh giá cắt da cắt thịt ập tới. Từ khoảng không đen kịt bên dưới mặt mộ, một bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt như tảng băng rồi đột ngột thò lên, nắm chặt lấy mấy ngón tay đang buông thõng của Trung. Anh kinh hãi cảm nhận rõ từng ngón tay nhỏ xíu, tím tái, ướt nhẹp như một thứ chất lỏng dính nhấp. Ở ngón cái của bàn tay đó, phần móng đã bị lột ngược ra sau sừng tấy, rõ ràng là bàn tay của thằng Tí. Một giọng nói the thé đứt quãng vang vọng ngay sát lỗ tai Trung, tựa như giọng dê từ cõi âm ti. Chú ơi, ráng chịu đau, chú đừng làm, sẽ có người cứu chú. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái người mặc đồ bảo hộ giơ tay, một cơn đau xé thịt nát xương truyền từ mạng sườn phải đâm thẳng lên não. Lưỡi dao sắc lẹm rạch một đường dài, máu nóng trào ra tương tự. Cảm giác da thịt bị banh nát, lục phủ ngũ tạng bị bới móc sống động đến mức anh chỉ muốn cắn nát lưỡi để chết đi cho xong. Bóng đèn kia thao tác thoăn thoắt, điên cuồng và tàn bạo. Tiếng cắt xéo, tiếng máu nhỏ ròng ròng xuống tàu inox lách cách dội vào màn nhĩ anh. Trong tận cùng của nỗi đau đớn và tuyệt vọng, bàn tay ma quái của đứa trẻ vẫn nắm chặt lấy tay anh. Nó lạnh lẽo nhưng kỳ thực lại níu giữ chút ý thức cuối cùng trước khi anh chìm hẳn vào cơn hôn mê sâu thẳm. Không biết bao lâu đã trôi qua, Trung tỉnh dậy vì bị một đàn ruồi đang bu dò dè bám vào mặt. Mùi thối của rác thải xộc vào mũi khiến anh muốn ói ra toàn là dịch chua lét. Anh mở mắt, bàng hoàng nhận ra mình đang nằm dưới một bãi rác khổng lồ quang trắng, đất sình nhão nhoẹt dưới lưng ướt đẫm sương đêm. Anh chống tay định ngồi dậy thì một cơn đau quặn thắt xé rách lồng ngực dạt xuống. Trùng ôm lấy mạng sườn phải, chỗ đó bị quấn băng gạc trắng toát, thấm đậm máu tươi đã ngả màu nâu sậm. Qua lớp băng gạc mỏng, anh sợ thấy một đường khâu dài ngoằng sần sùi nham nhở, tựa như con rết khổng lồ bám chặt lấy da thịt. Anh đã mất một phần cơ thể. Ký ức về đêm kinh hoàng ùa về, khuôn mặt gớm ghiếc của ông Sáu, lưỡi dao mổ sắc lẹm và bóng dáng mờ ám của kẻ thủ ác trong phòng mổ vô trùng. Tiếng con quạ kêu lanh lảnh giữa bãi đất quang u tịch quyện cùng mùi rác thải khiến khung cảnh ma mị vô cùng. Trùng ngửa mặt lên bầu trời xám xịt, hai dòng nước mắt trào ra cay đắng. Nợ máu này, anh thầy có chết làm ma cũng phải rách về cái diện mồ côi quỷ ám đó để bôi tìm kẻ đã hãm hại mình. Mặt trời trưa trời trưa trật rọi vào một luồng nắng cắt cao xuống mặt lộ nhựa sôi sục sục. Trùng lấy từng bước chân nặng trĩu tựa đeo chì, vạt áo sơ mi rách nát bết dính những vệt máu khô lại thành những mảnh đen ngòm. Mạng sườn phải đau nhức, từng nhịp thở hắt ra cũng làm đường chỉ khâu thô thiện dưới lớp băng gạc tươm thứ dịch lỏng vàng khè xen lẫn máu tươi. Cơn đau xé rách lồng ngực bóp nghẹt ý thức, nhưng sự uất hận tột cùng đã ép anh thanh niên không được gục ngã. Anh phải lách về cái tổ quỷ mái ấm hy vọng đó dù chỉ còn một hơi tàn. Cánh cổng sắt uốn qua dằn mạ màu vàng khép hờ, dùng xô cổng lảo đảo bước vào khoảng sân trải đầy sỏi trắng lạo xạo. Nghe tiếng động, bà Nhàn từ trong sảnh lớn bước ra, trên tay còn bưng dĩa trái cây cúng Phật. Vừa xăm soi thấy bộ dạng tả tơi rũ rượi như cái xác chết trôi của Trùng, bà ta buông thõng dĩa trái cây đất xuống cái soạn, chắp tay la bài hại: "Trời Phật ơi, Trung ơi, ai làm cái gì con mà con tả tơi vậy nè?" Tiếng la hét của bà Nhàn làm náo động cả khu nhà. Từ trên lầu, Cẩm Thu quýnh quán chạy tuôn xuống, đôi dép xốp dấp vào bậc thang suýt nữa té nhào. Cô y tá bận bộ đồ nhăn nhúm, khuôn mặt thanh tú tái nhợt đi vì kinh hãi. Vừa lao tới đỡ lấy thân hình quặn quẹo của Trung, nước mắt Thu đã tuôn tròng tròng rớt xuống gò má anh. "Mèn ơi, Trung ơi, bộ em đi đánh lộn ở đâu hả? Bụng nãy bị thương một lần quá trời vậy nè. Em ráng thở đều nghe, để chị dìu vô phòng thay băng sát trùng liền, lỡ nhiễm trùng là hoại tử mạng vong á." Giọng Thu nức nở, đôi bàn tay mềm mại luống cuống ấn chặt vào màn sườn Trung để cầm máu, cẩn thận từng chút một như sợ anh đau đớn thêm. Giữa cái lúc thập tự nhất sinh, sự ân cần quặn thắt ruột gan của Thu làm khóe mắt Trung cay xè. Ngay lúc đó, tiếng chân giả lộc cộc nện xuống nền gạch vang lên rợn gáy. Ông Sáu Cục từ phía nhà bếp thù lù bước lên, mặt đỏ gầy. Ông ta dồn chầm chầm vào vết thương túa máu của Trung, miệng nhếch lên một nụ cười man dại, găng từng tiếng lạnh tanh. "Mày lớn mạng dưa ha thằng Tranh, bị trạch bụng lấy đồ ra như vậy mà mày còn lết cái xác khô về được. Đúng là cho ngáp phải rồi. Đã dặn mày đừng có tọc mạch nhiều chuyện rồi, mày thấy chưa? Giờ bị tụi giang hồ nó mổ sống, đau đớn không còn." Trùng trừng mắt nhìn ông Sáu, trong đầu anh sôi sục hình ảnh kẻ mặc đồ bảo hộ y tế đi đứng nghiêng ngả lầm lầm con dao mổ với ánh đèn nhức nhối đêm qua. Chính là ông ta, chính cái điệu cười khát máu và ánh mắt dằn dệt sát khí này. Thu tức giận quay lại, đứng chắn ngang trước mặt Trùng, gân cổ lên cãi, giọng trung trĩ vì phẫn nộ: "Chú Sáu, chú có còn tính người nữa không vậy? Người ta bị cướp hãm hại thừa sống thiêu chết, chú không phụ một tay cứu mạng thì thôi, còn đứng đó chăm chọc mỉa mai nữa. Chú ác vừa vừa thôi, có ngày quả báo nhãn tiền, ông trời cũng phạt chú đó." Ông Sáu gầm gừ trong cổ họng, ông chỉ ngón tay chai sần thẳng vào mặt cô y tá đang dàn dùa nước mắt. "Con Tranh con, mày bớt cái miệng mày lại. Ở đây không có đứa nào tốt đẹp hết đâu. Tụi bay diễn tuồng từ bi hỷ xã cho ai coi, hả? Má mày, cái thứ rác rưởi!" Nói xong, ông Sáu quay lưng lách thẳng về phía nhà kho, lầm bầm chửi thề, để lại sự kinh tởm tột độ cho những người đứng đó. Bà Nhàn thở dài thường thượt, vỗ vỗ vai Thu dặn dò: "Con đưa thằng Thuân vô phòng nghỉ ngơi, lấy thuốc tốt nhất trong tủ y tế ra chích giảm đau cho nó. Để đó, cô gọi báo công an xã xuống tìm hiểu vụ này ngay." Nằm trên giường nệm trong căn phòng tối tăm ở tầng trệt, Trùng nghiến răng chịu đựng những cơn đau buốt ốc khi Thu dùng kéo cắt bỏ lớp băng gạc dơ cháy. Đôi tay cô thoăn thoắt điêu luyện dùng nhíp gấp từng mảng bông gòn dính máu khô, cẩn thận bôi dung dịch sát khuẩn lên vết khâu dài ngoằng. "Tụi cứ bây giờ manh động ác đạn thiệt, nó rạch một đường dài ngoằn ngoẹo vậy nè, đường khâu thô kệch nhìn thấy gớm. May mà chưa phạm vô nội tạng sâu, không thôi em mất mạng như trời. Em ráng cắn răng chịu chút nghe, chị khâu dặm lại mấy mũi bị bung cho nó kín miệng ha." Thu vừa sụt sùi khóc vừa lúi húi khâu lại mép và trách. Anh bảo vệ nghèo nằm đó thầm cảm tạ ơn trên vì trong diện mồ côi quỷ ám này, vẫn còn có một thiên thần áo trắng tên Thu lo lắng cho mạng sống hèn mọn của anh. Màn đêm buông xuống, nuốt chửng lấy mái ấm vào một cái hố sâu đen ngòm. Trùng nằm mê man trên giường, nửa tỉnh nửa mê vì tác dụng của liều thuốc giảm đau Thu chích lúc chiều. Đang thiêu thiêu, anh bỗng giật thoát người. Một luồng hơi lạnh ngắt như băng tảng từ dưới gầm giường đen lòi bốc lên, tấp thẳng lên da thịt, khiến từng lỗ chân lông của anh giật đứng. Cái lạnh buốt thấu xương làm đông cứng cả nhịp thở bồ chồn. Kể đó, khu chắc anh bị xốc vào một thứ mùi hôi thối nồng nặc. Không phải mùi của thuốc sát trùng hồi chiều Thu bôi, mà cái thứ mùi lợm lợm y như là mùi xác chết. Cái mùi mà nó cứ bám riết lấy người của ông Sáu Cục. Anh muốn nín thở, nhưng cái mùi hôi nó cứ luồn rách vào từng hốc xoang. Âm thanh mà quái vang lên ngay dưới lưng anh. Tiếng móng tay cào xé điên cuồng vào mặt gỗ dán ép dưới gập giường. Từng nhịp cao chậm rãi, gai góc, sắc lẹm cứa vào mặt Nghị. Trùng nằm im thinh thích, hai mắt trừng trừng dòm trân trân lên trần nhà bóng tối. Anh cố gắng xoay cổ nhìn xuống mép giường. Trong luồng sáng nhợt nhạt từ cục đèn đường hắt qua khe cửa sổ, anh thấy những cái bóng đen nhỏ xíu. Nó lùn tịt ra, nó méo mó, đang bò lổm ngổm dưới nền gạch. Chúng đen đặc, mất hẳn hình hài, chỉ có những bàn tay chới giới cào cấu mặt sàn. Đột nhiên, một luồng gió lạnh buốt táp thẳng qua bàn tay. Một giọng nói thè thé, nứt nẻ, mang đầm quán khí, gian giọng vào thẳng mặt Nhị. Nó rõ mồn một như có người đang kê miệng sát lỗ tai. Chú Trung ơi, chú đòi lại công bằng cho tụi con đi chứ. Những tiếng nấc nghẹn trăm trước trội đến, hóa thành một mớ âm thanh hỗn độn, bi thương và đầy thù hận, dồn hết sự nguyên rủa vào cái tên của ông bảo vệ già khốn kiếp. Dưới gặp giường, tiếng cào cấu càng lúc càng dữ dội, như muốn chọc thủng lớp gián ép để chui lên nhai nuốt kẻ thù. Trùng ngắm nghiền mắt, mồ hôi lạnh túa ra, ướt sũng ra trải giường. Những quan hồn uổng tử đang quy tụ về đây, và mục tiêu báo quán thê thảm của tụi nó chắc chắn không chệt đi đâu ngoài kẻ thù ác đang mang khuôn mặt đầy sẹo đang lảng vảng ngoài kia. Vết cầu bên mạng sườn phải nhức nhối từng cơn, nhược từng tấc da thịt mỗi lần Trung khẽ trở mình. Nửa đêm, cái nóng hầm hập dường như bị nuốt chửng hoàn toàn khi bước qua cánh cổng sắt của mái ấm hy vọng. Tòa nhà chìm trong một thứ bóng tối đặc quánh, im lìm đến mức mà nghĩ như bị bưng bít. Cổ họng khô khốc, đắng nghét. Trùng cường gạo chống tay ngồi dậy, lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi phòng để kiếm chút nước độc thấm giọng. Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn nê ông hắt bóng anh đổ dài trên nền gạch lạnh ngắt. Khi đi qua khu vực phòng khám tư nhân nằm tuốt ở góc khuất cuối dãy, Trùng sững lại. Cánh cửa bọc cách âm mỗi ngày luôn khóa trái hai ba lớp ổ khóa, nay lại hé mở một khe nhỏ xíu. Một luồng ánh sáng lờ mờ từ bên trong hắt ra, rồi thành một vệt dài mỏng dính trên mặt sàn. Cùng với ánh sáng đó, khu giác anh lập tức bị dội một gáo nước lạnh bởi thứ mùi hơi hôi, nó tanh tưởi bốc ra sặc sụa. Đó là mùi của máu tươi, hòa trộn với mùi thịt thà bắt đầu phân quỷ. Nó quyện đặt trong cái mùi cồn y tế sắc lẹm. Anh nuốt khan, nhọn cóc, áp sát con mắt vào khe hở của cánh cửa. Bên trong phòng khám, với ngọn đèn rọi xuống từ trần nhà, ông Sáu đang gù đừng, mồ hôi nhễ nhại, hì hục kéo lê ba bốn cái bao màu đen rất là bự, nặng trịch. Miệng túi bị buộc chặt bằng dây dứa, nhưng từ đáy túi, thứ chất lỏng sền sệt màu nâu sậm vẫn trị ra, thơm ướt một mảng sân gạch bóng loáng. Ông Sáu lách cái chân giả lọc cọc, đưa tay gạt mớ mồ hôi túa ra trên vầng trán đầy sẹo, lẩm bẩm chửi thề. Âm giọng khàn đục rít qua kẽ răng của ông, dội vào vách tường tĩnh mịch nghe đến ớn ốc. Mẹ nó, thúi quắc về ai mà chịu nổi. Ngày nào cũng làm, riết cũng gãy mẹ cái lưng. Ông ta cúi người, dặn mạnh một cái chốt khóa giấu kín ở dưới chân tủ thuốc y tế. Lớp kim loại trên rỉ khô khốc, một mảng gạch sàn đột ngột bật lên, lộ ra một cánh cửa hầm bí mật tối tui sau khu khúc. Từ dưới cái miệng hầm đen ngòm đó, hơi lạnh xộc lên dữ dội, cuốn theo mùi tử khí nồng nặc. Ông Sáu không mấy may run sợ, thẳng tay túm lấy từng bao đen nặng trĩu quăng xuống dưới. Tiếng vật thể rơi chạm đáy nghe phình phình, nặng nề và đặc quánh. Ông đẩy nắp hầm lại, dùng vẻ trách chùi vội vã dùng máu rỉ trên sàn, rồi khóa cửa bỏ đi bằng lối sau. Chờ tiếng chân lộc cộc của ông bảo vệ già đi khuất, Trung trung chảy đẩy nhẹ cánh cửa bước vô. Sự tò mò pha lẫn uất hận lấn át cả nỗi sợ hãi tột cùng đang gào thét trong tâm trí anh. Anh lấp tới chỗ nắp hầm vừa đóng kín, khắp không gian chìm vào một cõi âm hàn thấu xương. Một luồng hơi thở lạnh buốt phả thẳng vào cái trùng, trích qua màng tai. Không có bất kỳ bóng dáng nào xuất hiện, chỉ có tiếng thì thầm chở dụng thê lương đến nát cõi lòng, dội thẳng vào màng nhĩ anh. Giọng nói thè thé, non nớt nhưng đặc quánh. Cùng lúc đó, thứ mùi tanh hôi bốc lên, lấn át hoàn toàn lượng dưỡng khí ít ỏi trong phòng. Trung cảm giác rõ rệt một bàn tay vô hình sắc lạnh như những lưỡi dao lam đang từ từ bấu chặt lấy hai bả vai mình. Nó trì kéo anh chúi nhũ về phía nắp hầm bí mật. Mồ hôi hột bằng hạt đậu tuôn ròng ròng trên trán. Những âm thanh quan khuất liên tục quán thán, rậm rứt khóc lóc, uất ức kêu than như hệt hàng chục sinh linh đang bị kẹt dưới cái hố sâu hun hút này. Nó giãy giụa đòi mạng tên đồ tể vừa quăng xác của chúng xuống. Trời ơi, thân thể em vậy mà giờ này em còn đi đâu nữa vậy Trung? Giọng nói trong chắc, hốt hoảng của Cẩm Thu bất thần vang lên từ phía bầu cửa, cắt đứt hoàn toàn chuỗi âm thanh ma quái trợ cười. Luồng khí lạnh tan biến trong chớp mắt, bàn tay vô hình buông lơi bả vai anh. Thứ mùi tử thi tẩm lợm cũng theo đó mà đốt sạch, nhường chỗ cho cái mùi hương quen thuộc từ người của Thu phả tới. Thu bận bộ đồ ngủ xỉn màu, tóc xõa ngang dài, hớt hải chạy lại đỡ lấy cánh tay đang run bật bật của Trung. Em làm chị lo muốn chết vậy á, vết khâu chưa lành hẳn, lỡ rách miệng chảy máu nữa rồi sao? Em tập mạch vô cái phòng này làm chi? Cô nhàn bà cấm tiệt người làm sớ rớ vô đây em không nhớ hả? Trung thở hổn hển, chỉ tay về phía mặt gạch vừa được lau chùi vội vã, giọng nghẹn ứ. Chị Thu, ông Sáu, ông mới quăng 3-4 cái túi đen gì xuống cái hầm bí mật này. Máu tươm ra đầy sàn á. Trong bọc rành rành là xác người đấy chị. Ông là quỷ đồ lớp người. Ông xeo thịt tôi nhỏ, rồi giấu xác phi tan. Hồi nãy em còn nghe dằn dặn tiếng tôi nhỏ khóc lóc đòi mạng của ông. Rõ một bộ luôn đó chị ơi. Mặt Thu thoảng biến sắc, đôi mắt cô cụp xuống, lảng tránh ánh nhìn trừng trừng của người thanh niên đang trong cơn kích động. Cô siết chặt lấy tay Trung, kéo anh lùi ra khỏi nắp hầm, giọng nghẹn ngào nức nở. Trời Phật ơi, em nói bậy bạ gì vậy Trung? Ông Sáu không giữ dằn cục xúc thiệt, nhưng mà làm gì tới mức giết người mổ xác? Chắc là ổng dọn mấy bao rác y tế bốc mùi đem bỏ giùm cô nhàn thôi. Chỗ làm ăn phòng khám người ta rác thải tùm lum, báo y tế xuống rồi bị phạt làm sao? Em nghe tiếng khóc là do em đau quá sinh ảo giác, đừng có tưởng tượng hàm hồ. Cái sự mềm mỏng bên vực vô lý của Thu càng làm Trung ấm ức. Anh cắn răng ôm sườn phải. Chị không tin em sao chị Thu? Đêm trước ông chú thuốc mê rạch bụng em, nay ông xách mấy cái bao xác vi tan, tội ác rành rành ra đó mà chị. Thu vội vã lấy tay che miệng Trung lại, ánh mắt trừng trừng dồn trước ngó sau. Chị lại em nhỏ nhỏ cái miệng giùm chị. Chị biết em chịu ức hiếp, chị cũng xót xa chứ bộ. Nhưng mình là dân cùi bắp hột dưa, lấy trứng trọi đá sao nổi. Em quậy banh chành lên, ổng điên máu, ổng lụi cho một dao thì ai lo cho ba mẹ già dưới quê. Chị có một thân một mình còn sợ chết khiếp. Em ráng nhắm mắt cho qua chuyện, giữ cái mạng sống về với má ở quê đi em. Sự bất lực trào dâng trong lòng Trực Trung, nước mắt lưng tròng của người y tá tốt bụng khiến anh mũi lòng, đành nuốt cục tức đắng nghét xuống dạ dày. Phải rồi, Thu nói đúng, anh lấy gì để tố cáo tên ác quỷ kia khi trong tay anh không có lấy nửa bằng chứng, lại đang mang thân thể thương tật như vậy? Thu đưa anh ra khỏi phòng khám, trở về căn phòng sập xệ ở tầng trệt. Trước khi quay trở về phòng, cô móc trong túi áo ra một lọ nhựa nhỏ xíu, màu trắng đục, trơn tru, không hề có nhãn mác dán bên ngoài. Bên trong là những viên nén màu trắng tinh. Cô dúi lọ thuốc vào tay Trung, ánh mắt chan chứa tình thương, giọng nói rủ rỉ dỗ dành. Hồi chiều chị thấy em nhăn nhó rên la hoài, chị xót dạ quá. Đây là lọ thuốc giảm đau loại mạnh, hàng ngoại nhập đắt tiền lắm á nghe. Chị lén lấy từ tủ thuốc riêng của cô Nhàn đem xuống cho em nè. Mấy vết thương sâu như vậy, không uống thuốc này chặn lại là nó giật đau thấu trời xanh. Em ráng uống mỗi ngày 2 viên cho em, đặng mau lành còn tính đường lui. Nhớ uống cho bớt đau nghe em. Trung cầm lọ thuốc vô danh trong tay, trừng trừng nhìn theo bóng lưng của Thu khuất dần sau ánh đèn hành lang. Anh tin sái cổ lòng tốt vô bờ bến của người con gái mang hương hoa thánh thiện đó. Anh đâu lường trước được những viên thuốc trắng đó không nhãn mác kia hoàn toàn không phải là thuốc giảm đau, mà là thứ thuốc ức chế thải kép lục phủ ngũ tạng cực mạnh, một thứ thuốc duy trì sự sống giả tạo cho cơ thể vừa bị cướp mất một phần bên trong, được trao tay từ chính kẻ đang mỉm cười nhếch mép trong bóng tối mịt mùng. Cạm bẫy đã giăng sẵn và sự thật tàn khốc vẫn đang ung dung núp dưới lớp vỏ bọc thiên thần. Bóng tối lờ đờ nuốt chửng lấy mái ấm hy vọng khi đồng hồ đang nhích qua con số 2 giờ sáng. Nhờ mấy viên thuốc màu trắng đục của Thu đưa hồi chiều, cơn đau bên mạng sườn phải của Trung dường như tê dại hẳn đi. Anh không biết đó là thuốc gì, chỉ thấy người lâng lâng, cõi lòng nguội ngắt, nhưng ý chí phục thù thì hừng hực cháy. Anh quyết tâm lết lên lầu 2, lẻn vào phòng làm việc của bà Nhàn để tìm cho ra manh mối lật tẩy cái ổ quỷ này. Tội ác của ông Sáu và bà giám đốc mang mặt nạ từ bi phải bị phơi bày. Hành lang tầng 2 vắng ngắt, trải thảm đỏ thẫm như một dải máu đông cứng lại kéo dài đến tận bầu cửa phòng giám đốc. Khóa cửa không gài chặt, Trung khẽ đẩy. Tiếng bản lề kêu cót két trích lên một ngát sắc lẹm trong không gian tĩnh mịch. Căn phòng sặc mùi hương trầm hảo hạng, nhưng nó ngột ngạt đến khó thở. Ánh trăng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt qua lớp rèm nhung, rồi thẳng vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ to lớn. Trung lần mò trong bóng tối, kéo từng ngăn kéo. Mồ hôi lạnh túa ra trịn ướt trán. Tay anh chạm vào một hộp tủ khóa giấu kín dưới gầm bàn. Bằng một chút mánh khóe bẻ khóa hộc lõm hồi còn ở dưới quê, anh gỡ được chốt. Bên trong là một cuốn sổ bìa da màu đen dày cộm, mép sổ sờn rách, bám đầy những vết ố màu nâu sậm đã khô cứng. Anh lật dội từng trang dưới ánh sáng yếu ớt. Những dòng chữ viết tay nắng nót, ngay ngắn đập vào mắt anh như những nhát dao đâm thẳng vào tim. Đó không phải là sổ ghi chép thu chi tiền, đó là một bản danh sách tử thần. Thằng Tí, 7 tuổi, nhóm báo ồn, thần giác mạng, đã giao. Xác 6 xử lý. Con Na, 5 tuổi, nhóm máu A. Tất cả đã giao, 6 đã xử lý. Trùng trung đẩy 7, hai hàm răng đánh bọt cặp vào nhau. Anh lật thêm vài trang nữa, hơi thở tắc nghẹn nơi cuốn họng. Tên anh nằm chém chạy ở trang cuối cùng, vết mực đỏ chói. Trùng, 25 tuổi, bảo vệ, nhóm máu AB, thần phải, đã lấy, tim, chờ linh mẫu thay thế. Mắt Trung qua lên, một phần thận bên phải, rành rành là anh đã bị móc mất trong cái đêm kinh hoạt đó. Và mạng sống của anh vẫn đang bị treo lơ lửng, chờ ngày chúng mồi luôn trái tim. Kẻ ra tay phẫu thuật chính là kẻ đồ tể thọt chân khốn nạn. Còn kẻ chủ mưu lại là người đàn bà ngày ngày ăn chay niệm Phật. Ngay lúc đó, anh có cảm giác như mình vừa bị quăng vào một hầm nước đá. Hơi lạnh buốt xương luồn qua khe cửa, bủa vây lấy thân thể của anh. Trung ngước mắt lên. Đối diện bàn làm việc là một tấm gương tráng thủy to lớn bọc khung gỗ chạm trổ tinh xảo. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là thân ảnh tả tơi của anh, cũng không phải là căn phòng sang trọng. Trong tấm gương mờ đục xương giá, một mụ ác quỷ già nua đang ngồi chồm hổm. Bà xõa mái tóc bạc phơ rủ rượi, khuôn mặt nhăn nheo bóc méo lợt loét, hai hốc mắt sâu quắng đỏ lồm đang trừng trừng dồn thẳng vào Trung. Trên đôi tay xám ngắt của bà là một mớ thịt sống đỏ hỏn, máu me nhầy nhụa. Bà với một hàm răng lẩm chởm nhai ngấu nghiến mớ thịt tươi máu, tiếng nhai lép bép rột rột vang vọng trong cõi hư vô, nghe trận đứt dây thần kinh. Bóng ma trong gương mang nét mặt hao hao bà nhàn, nhưng nó tàn độc và thê lương gấp trăm ngàn lần. Trung há hốc miệng, lùi lại đụng sầm vào chiếc cái bành bọc da. Cuốn sổ đen rớt phịch xuống mặt thảm. Anh ôm chặt lấy lồng ngực đang đánh trống liên hồi, định tông cửa bỏ chạy. Vừa quay lại, một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy cổ tay anh. Trời đất ơi Trung, em mận cái gì trong phòng cô nhàn vậy? Thu đứng ngay cửa, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt dưới ánh đèn hành lang. Hình bóng con quỷ nhai thịt trong gương chớp mắt biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến ớn ốc của đêm đen. Trung vào tới, túm lấy bả vai của Thu, la lên bằng cái giọng nức nẻ hoảng loạn tột độ. Chị Thu, chị Thu, chị dập coi, tụi nó không phải người, tụi nó là quỷ dữ. Bà với thằng Sa Sáu là quỷ hút máu người. Nè, chị có cuốn sổ này đi. Tụi nó móc hết lục phủ ngũ tạng của tôi nhỏ rồi đã ban hết rồi. Bà ghi trong này mày móc bà mò luôn trái tim của em kìa chị ơi. Thu dòm xuống cuốn sổ bị đen rơi trên thảm, đôi mắt mở to thảng thốt. Cô bưng miệng, cả thân hình trung lên bần bật như canh liều trước gió. Thu quỳ gối xuống ôm bà khóc nức nở, tiếng khóc trầm trước xót xa đến cõi lòng. Trời Phật ơi, ác nhân ác đức thiệt mà. Quả như lời em nói, mấy người ở đây đúng là quỷ dữ mà. Trung nghiến răng trèo trèo, ánh mắt trực lửa hận. Em phải giết ông, thằng trai Sáu đó, chính tay ông cầm dao mổ em. Em phải trả thù, phải đặt bụng ông ra em mới hả dạ. Thu vô giả nhào tới ôm chặt lấy cánh tay Trung, nước mắt giàn giụa ướt đẫm ba chai anh. Em bị khùng hả Trung? Em đang mang thương tật, em làm gì lại ổng? Ổng không nguyên đường dây giang hồ máu mặt chống lưng, em nhào vô là nộp mạng cho cọp đó. Ổng giết em rồi moi tim dễ như trở bàn tay. Em ráng nhịn nhục, im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt giùm chị nghe. Sáng mai đổi ca, chị lén dắt em trốn ra cửa sau, ra bến xe về quê. Em đi khỏi cái chốn quỷ tha mà bắt này đi, nợ nần gì thì tính sao hen, giữ cái mạng trước đã. Trung khựng lại, nỗi sợ hãi và uất hận cuộn trào. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ que sưng húp của Thu, anh đành chôn chân đứng lặng. Giữa cái lòng son đặc quánh này, chỉ có Thu là người duy nhất chìa tay ra cứu vớt cái sinh mạng trẻ mạc của anh. Được, em nghe lời chị, sáng mai mình trốn. Chị cũng đi với em đi nghe chị Thu. Ở lại, ông Sáu cũng sẽ giết chị về cậu đó. Thu khẽ gật đầu, đưa tay quệt dội giọt nước mắt, ánh nhìn liếc nhanh qua khung cửa sổ khóa trái. Chị đi với em. Thôi, em lẹ làng xếp sổ sách lại y cũ, về phòng khóa trái cửa lại đi em. Đừng đớ tới cái gì nữa. Hồi nãy, chị nghe tiếng chân lọc cọc của ổng dưới bếp. Lãng quảng, ổng bắt quả tang là hai chị em mình bỏ xác ở đây luôn á. Trung lật đật lùm cuốn sổ nhét lại vào trong hộc tủ, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Anh nằm lũi theo gót Thu lẩn trốn xuống tầng trệt. Mùi hương lại dịu dịu của cô y tá quấn lấy anh, ru anh vào một niềm tin mù quáng. Anh không ngờ ánh mắt Thu khi quay mặt đi lại lóe lên một tia sắc lạnh tàn nhẫn và đầy toan tính. Kịch bản tẩu thoát đã dàn sẵn, không phải để anh bảo vệ nghèo giữ lấy mạng sống, mà là để dụ con mồi vào thẳng lò sát sinh để cúng tế cho nghi thức cuối cùng. Trái tim đang thoi thóp đập trong lồng ngực anh vốn dĩ đã được định giá từ lâu. Phía cuối hành lang, một bóng đen tù lù lết cái chân giả độc cọc trong đêm. Ông Sáu ngả khói thuốc, lưỡi dao phay lấp lánh phản chiếu ánh đèn đỏ quạch, sẵn sàng chờ đón một đêm thanh trừng đẫm máu sắp bắt đầu. Trời chuyển canh ba, bóng tối dường như đông đặc lại thành từng tảng chì đè nặng lên nóc tòa nhà mái ấm hy vọng. kế hoạch đầu thoát đã được vạch ra từ lúc chập tối. Thu dúi vào tay Trung một cái túi đồ nhỏ xíu, đựng vài bộ đồ cũ và chút tiền. Ánh mắt trừng trừng đầy lo âu. Em lách qua hàng rào phía sau nhà bếp, chui qua cái lỗ chó, rồi cắm đầu chạy thuốc ra quốc lộ nghe Trung. Bắt đại chiếc xe đò nào cũng được, lủi đi lẹ đi, miễn là rời khỏi cái đất cõi âm này. Em đi trót lọt rồi chị mới dám kiếm đường trốn sao? Không thôi, ông phát hiện hai đứa đi chung là ông chém nát thay. Thu thì thầm, giọng nghẹn ngào. Bàn tay Trung Trung vuốt lại cổ áo cho anh. Trung nắm chặt tay cô y tá, lòng quặn thắt xót xa. Được rồi, chị đi sao? Nhớ cẩn thận nghe chị, nghe. Thu gật đầu, trướng người đẩy nhẹ anh ra phía mép cửa sau. Bóng Trung liêu xiêu lẫn vào màn đêm mịt mùng của khu vườn rộng lớn. Nó rợp bóng những cây cỏ tùm. Vết khâu bên sườn phải nhức buốt từng cơn, nhưng các dòng sống sót khiến anh cắn răng chịu đựng, lê từng bước chân nặng nhọc trên thảm cỏ đẫm xương rạch ngắt. Đột nhiên, phập, toàn bộ hệ thống đèn cao áp chiếu sáng quanh khuôn viên biệt thự đồng loạt tắt hết. Một không gian đen kịch, câm lặng đến ớn ốc, buông xuống bưng bít mọi tầm nhìn. Trung khựng lại, tự nhiên nổi da gà. Từ phía ban công lầu một, một giọng nói sắc lạnh, nhẫn nha của bà Nhàn xé toạc màn đêm tịch mịch. Không còn nét từ bi hỉ xả thường ngày, cái âm điệu của bà giám đốc bây giờ nó tàn độc và thản nhiên như đang trao bán một bó rau muống ngoài chợ. Sao? Xử thằng ranh đó cho lẹ đi, làm cho sạch sẽ, đừng để máu me dơ cái sân sỏi trắng của tôi. Cắt lấy trái tim rồi quăng xác xuống hầm cho chó ăn. Sáng mai có mối giang hồ xuống lấy hàng rồi. Dưới sân gạch, tiếng cười cừng cực cất lên mang trợ. Ông Sáu lết cái chân bước ra khỏi góc tối, tay lăm lăm cây rửa đi rừng sáng đoán, bèn ngót. Ánh trăng nhờ nhờ, mờ ảo hắt lên khuôn mặt chằng chịt sẹo, dằn dện những tia máu khác bóp nghẹt mạng sống con người. Má cái thằng ngu như chó, bữa nay ta phải dạy cho mày khôn ra. Ông Sáu gầm trống lên, lộc cộc đuổi theo dấu chân Trùng hằn lên vết cỏ ướt. Trùng quảng loạn, cố dắt chân lên cổ mà chạy. Từng nhịp bước là một lần vết thương bên hông bị giặt xé, máu tươm ra ướt đẫm lớp băng gạc. Anh lủi vào sau lưng dãy nhà kho cũ nát, trốn vào góc tối tăm kín bít lấp sau những tụ phi trị xét. Lúc này Thu từ trong nhà hớt hơ hớt hải chạy ùa ra sân, tiếng dép xốp lẹp xẹp vang lên dột dập. Cô khóc la ầm ĩ, nhào tới bám chặt lấy cánh tay đầy cơn guốc của người bảo vệ già, cố gắng dứt dắt ngăn cản tội ác. Chú Sáu ơi, con lại chú Sáu, chú tha mạng cho thằng Trùng đi chú. Mạng người đó chú ơi, chú giết người ta rồi quả báo nhận tiền chú gánh sao thấu. Chú bỏ vào xuống đi chú, nó tàn tật rồi, nó không dám hé răng tiếng nào đâu. Ông Sáu dùng dặn, giờ cánh tay cứng như sắt, hất văng Thu ngã dúi dùi xuống nền sỏi lào xạo. Ông trận trừng đôi mắt đỏ ngầu, chỉa thẳng mũi trựa vào cổ cô y tá đang co trúm người đứt nở. Má mày cái con rạch con này, mày bên nó, tao chẻ cái đầu mày ra làm đôi bây giờ, biết? Giả tạo, giả nhân giả nghĩa hả mày? Trung trốn sau góc tường, cắn môi trượm máu. Anh muốn nhào ra ôm lấy ông Sáu để cứu Thu, nhưng thân tạc ma dại này lao ra chính nập mạng vô ích, càng làm hư hết cơ hội sống sót. Thu lôm cơm bò dậy, hai tay ôm mặt khóc ấm ức, giọng trung trảy gian xin nghẹn ngào, giọng vào cõi hư không. Vừa lúc mũi rùa của ông Sáu chuẩn bị bổ vào bụi rậm nơi Trung lật trốn, thì một trận cuồng phong buốt lạnh từ đâu bất ngờ thổi thốc vô. Gió giật tung những cành cây bàng xào xạc rung lạ tả. Một luồng hàn khí thấu xương phả thẳng vào cái ông Sáu và lùa qua khe hở chỗ Trung đang co ro. Cùng với hơi lạnh đó, khu giác lập tức bị tra tấn bởi một mùi hôi thối kinh hồn bạc vía. Đó là mùi của hàng chục cái xác đang trong thời kỳ thối rữa nồng nặc, mùi của lục phủ ngũ tạng quăng lồng lóc ứ động lâu ngày dưới cái hầm sâu hun hút. Và rồi âm thanh báo quán ập tới. Trên mái tôn sập sệ của dãy nhà kho che mưa che nắng tạm bợ, nó vang lên những tiếng trầm trập rợn tóc gáy. Không phải một mà là hàng chục, hàng chục tiếng bước chân trần bé xíu của trẻ con đang điên cuồng chạy trầm trập, dẫm đạp cuồng loạn lên lớp tôn mỏng tanh. Âm thanh khô khốc, sắc lạnh đập thẳng vào màng nhĩ, chấn động cả mảng không gian tĩnh mịch. Chúng chạy tới, chạy lui, quần thảo trên mái nhà tựa như một bầy quỷ nhi khát máu đang bủa dây con mồi. Tiếng bước chân ngày càng dày đặc, dồn dập, kéo theo những tràng cười khúc khích thè thé, lạnh ngắt, vang vọng giữa không trung đêm đen. Ông sao ơi? Ông sao ơi? Nhớ ông sao bác đi? Ông sao rồi? Ông sao? Ông nhớ ông sao? Nhớ ông sao? Ông sao? Ông sao? Những giọng nói nức nẻ, non nớt qua lẫn vào nhau tạo thành một bản hợp xướng trùng trần, đến mức người dàn dị nhất cũng phải ớn ốc. Ông Sáu khựng lại, ông ngước đôi mắt vằn vện máu lên trời, bàn tay chai sần cầm cây rựa bắt đầu run rẩy bẩy. Dù là một tên đồ tể máu lạnh chém giết không cơm tay, nhưng đứng trước sự oán hận ngút trời của những sinh linh bé nhỏ đã bị chính tay mình tẩu tán, ông cũng không khỏi rùng mình khiếp vía. Đồ nào? Ma quỷ gì tôi cũng làm hết. Bước ra đây, không đốt cái cô mẹ gì. Ông Sáu điên cuồng giơ rựa chém loạn xạ vào không khí, miệng la hét bấn loạn, chửi thề văn tục. Nhưng bóng tối vẫn bừng bít, chỉ có hơi lạnh căm căm và mùi hôi bổ dây riết lấy thân xác tàn tạ của người bảo vệ già ác bộ. Dưới gốc cây chìm trong mặt đêm u tối, Cẩm Thu vẫn ngồi sụp dưới đất, hai tay ôm mặt khóc thảm thiết. Nhưng tuyệt nhiên không có một bóng ma nào dám mon men lại gần cô ta chọc phá. Mọi sự phẫn nộ quan khiên, một âm thanh đe dọa bầm gan tím ruột đến dội ngược, trút thẳng lên đầu ông Sáu, như thể trong cõi âm ti ông mới chính là tên ác quỷ độc nhất vô nhị, cần phải bị phanh thây xé tịnh để đền tội. Trung nằm bẹp trong cái ngách nhỏ, mồ hôi tuôn ra như tắm, hàm răng cắn chặt ngăn tiếng rệt lạc. Trừng trừng dòm bầy quan hồn châu hình đang giăng mẹ lưới tử thần để bắt trọn tên đồ tể mang khuôn mặt chằng chịch vết sẹo gớm ghiếc. Gió từ ngoài thổi thốc vào đồng lộng, quật nhào mấy tàu lá chuối sơ sát sau lưng dãy nhà kho trắng lặng. Cái tối đen như mực bừng bích lấy mái ấm, đặc quánh đến mức người ta có thể ngửi thấy mùi hôi đang len lỏi qua từng hốc đá. Trên mái tôn siêu dẹo, tiếng bước chân đạch bạch trần ốc của bầy quỷ vô hình vẫn quần thảo đi cuộc. Âm thanh khô khốc dội vào không gian, mang theo tiếng cười lanh lảnh và những lời quán thán đòi mạng sắc lẹm. Ông Sáu đứng giữa khoảng sân sỏi trắng, hai mắt văng vện những tia máu đỏ quạch. Ông ta hoảng loạn tột độ, hai tay lăm lăm cây rựa dùng dậy chém loạn xạ vào cõi hư vô. Tiếng lưỡi thép xé gió nghe lạnh cả sống lưng. Ông Sáu gõng lên, giọng khàn đục như tiếng cọp trống bị dồn vào ngõ cụt. Biên, biên hết cho tao. Đồ nào lan can còn chém đứt hết. Không có sợ tụi bay đâu. Tao giải thoát cho tụi bay còn không biết ơn. Giỏi thì hiện cái mặt ra đây, tao làm nát bấy thêm một lần nữa. Trung nép mình sau hàng lu nước, cắn chặt môi đến trị máu để nén cơn đau xé ruột từ vết khâu ở sườn phải. Anh biết đây là cơ hội sống sót duy nhất. Sau cùng đang bị bóng ma của những sinh linh chết hoang thao túng tinh thần, hoàn toàn mất đi sự cảnh giác thường ngày. Trung quờ quạng trong bóng tối, bàn tay chai sần chạm phải một thanh sắt xây dựng bự bằng cổ tay, nằm chống chơ dưới chân tường. Anh cắn răng lấy hết sức gượng dậy, khớp xương kêu lên rằng rắc. Bằng một sức mạnh sinh tồn mãnh liệt, anh lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhắm thẳng vào bóng lưng bự của tên đồ tể đang điên cuồng. Cây sắt giáng một đòn chí mạng vào ngay gáy của ông Sáu. Âm thanh cha đập trầm đục vang lên tức tuổi. Ông Sáu lảo đảo, cây rựa vụt khỏi tay, rất loãng xoảng xuống nền sỏi. Toàn thân ông đổ ập xuống như một cây chuối bị đốn hạ. Cái chân giả tuột ra lăn lông lóc ở trên mặt đất. Từ trong bóng tối của mép hiên nhà bếp, Cẩm Thu bưng miệng khét lên một tiếng thất thanh. Tiếng dép xốp lẹp xẹp chảy ùa ra. Cô ngã xuống cạnh vũng máu đang loang lộ trên nền sỏi, đôi tay run rẩy bấu chặt vạt áo. Trời đất quỷ thần ơi, Trung ơi là Trung, em giết ổng rồi, em thành kẻ sát nhân rồi, em biết không vậy? Trung ơi. Thu khóc nấc lên, nước mắt chàn giụa. Trung quăng thanh sắt dính máu xuống đất, thở hổn hển. Anh trừng mắt dòm thân hình tàn tạ của ông Sáu đang co giật nhẹ, uất ức la lên: "Chị Thu, chị xót xa cho cái thứ ác quỷ này hả? Chính tay ổng cầm dao mổ xẻ mấy đứa nhỏ, chính ổng xách xác tôi nhỏ quăng xuống hầm phi tang đó. Ổng giết người không chớp mắt. Em ra tay với ổng là em trừ hại cho đời, em đòi lại mạng cho thằng Tý với con Na. Em có đền mạng em cũng cam lòng đó." Thu lắc đầu quậy quậy, hai tay xua xua trong công trung hoảng loạn tột độ. "Trung ơi, em điên rồi. Ông ác thì có pháp luật trị. Mắc mớ gì em đứt quả diệt thân hả? Trung ơi, bây giờ ông tắt thở, cô nhàng bảo hộ quán lên là em theo ông liền á. Em chạy lẹ đi, chạy lẹ ra quốc lộ. Chuyện ở đây để chị dặn xét. Chị nói là ông trượt chân té đập đầu. Lẹ lên đi Trung, chị lại em đó Trung ơi." Đột nhiên dưới đất, một bàn tay chai sần Tô Tháp lạnh ngắt giơ lên tóm chặt lấy ống quần của Trung. Ông Sáu chịu chết. Ông thôi thốt thở chốc, bọt mép trào ra lẫn lộn với thứ máu bập đen đặc. Hông mắt ông ta sầu quắng, ngước lên nhìn Trung bằng một ánh nhìn vô cùng kỳ lạ. Không có sự hung hãn khát máu, không có vẻ sát khí mang trợ, chỉ còn lại một sự chua xót, uất ức đến tận cùng. Ông Sáu thì thào từng tiếng đứt quãng qua kẽ răng: "Thằng ngu, mày tưởng tao là người mổ mày hả?" Trung gằn giọng muốn đạp thêm một cái cho hả dạ, nhưng chân không nhấc nổi. "Ông câm miệng đi. Chính tôi đã dọn tay cái tướng đi cả thọ của ông trong vòng mổ. Chính tay ông đã trạch bụng tôi, còn chối tội hả?" Ông Sáu ho sặc sụa, máu tươi ứa ra hai bên mép, rồi nhếch một nụ cười cay đắng thều thào yếu ớt. "Bà mẹ mày, đợi tao đâm thuyền chém mương ở tù Đà Khâm, nhưng tao không bao giờ đụng vô con nít. Cái đêm mày bị rách bụng, tao đi tuần ngang, tao thấy mày nằm sải lai trên vũng máu. Tao tính xốc mày lên đem đi trốn, thì có người nhận thấy. Tao đành phải giữi rủa mày để cho tụi nó tưởng tao ghét mày cay đắng. Đặng mà tụi nó lơ là, chừa cho mày con đường sống." Trung sững người, câu nói của ông Sáu như một tảng băng nên thẳng vào đỉnh đầu. Anh lắp bắp: Ông nội lâu, mà một cái túi đen xì bỏ quăng xuống hầm không phải xác tụi nhỏ chứ là cái gì?" Một luồng hơi lạnh thấu xương bất thần quét qua khoảng sân rộng. Ông Sáu nhắm hờ đôi mắt, nước mắt từ khóe mi già nua nhăn nhèo chảy dài xuống gò má đầy sẹo đồi lộn. Tao chỉ muốn chôn cất tụi nhỏ tội nghiệp bị băm dập, lấy hết tất cả những gì ở trong người ra rồi. Tao trịch lúc bà không để ý, để gom từng khúc như thừa. Tao lấy túi tung lại quăng xuống hầm, để sáng tao lén đem ra ngoài bãi quan chôn. Tao không muốn xác tụi đó bị quăng cho chó ăn. Mày hiểu chưa thằng ngu? Tao chửi tụi bay là để đuổi tụi bay đi chôn khuất mắt khỏi cái lò mổ này, đặng mà giữ cơ mà ăn sống. Nói tới đây, cánh tay ông Sáu buông thòng xuống mặt đất, trút hơi thở cuối cùng. Cùng lúc đó, những tiếng trầm trầm trên mái tôn bỗng dừng tắt lịm. Từ trong màn xương giá buốt lạnh lẽo bao trùm quanh thi thể của ông Sáu, những bóng đen mờ ảo dần dần hiện ra rõ hình hài. Những đứa trẻ lùn thịt, thân thể nham nhở vết khâu phẫu thuật thô thiển, máu nhỏ tọn tọn xuống nền đất. Thằng Tý, con Na và hàng chục sinh linh khác đang bò lổm ngổm vây quanh xác của ông già. Nhưng chúng không hề giơ móng chuốt để cào cấu cắn xé ông như cách mà Trung từng tưởng tượng. Những quan hồn mang đầy thương tích quỳ gối xuống xung quanh nền sỏi lạnh lẽo. Những bàn tay tím tái nhỏ xíu khe khẽ chạm vào khuôn mặt đầy sẹo của ông. Nó dỗ về như khóc thương cho một người cha ruột thịt vừa ngã xuống. Khu giác Trung vẫn ngửi rõ mồn một cái mùi tanh tưởi đó. Âm thanh oán hận đã nhường chỗ cho niềm xót xa cùng cực. Rồi đột nhiên, Không hẹn mà gặp, bảy quan hồn đồng loạt đứng thẳng dậy. Hàng chục khuôn mặt trắng bệch, mất đi giác mạc, chỉ còn hai hốc mắt đen rỉ máu, chậm chậm quay đầu đi hướng cát. Những cánh tay xương sẩu lạnh ngắt đồng loạt chỉ thẳng lên lầu 2, xuyên qua màn đêm bừng bích, nhắm ngay chốc vào cánh cửa phòng riêng của cô y tá Cẩm Thu nằm im lìm cuối dãy hành lang lờ mờ ánh đèn đỏ. Thu co rúm người lùi lại mấy bước, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, cô ôm mặt giả bộ run rẩy bẩy la lên thảm thiết. Trời ơi, quỷ ma hiện hồn kìa Trung ơi, tụi nó bắt gần mạng ông Sáu rồi. Bây giờ chắc tụi nó đòi xe xác hai đứa mình luôn đó. Em còn đứng trời ra đó làm gì? Chạy lẹ đi Trung ơi, chạy ra lộ kiếm đường sống đi. Sự thúc giục hoảng loạn, rặt mùi sợ hãi của Thu là một lần nữa che lấp toàn bộ sự nghi ngờ vừa chớm nở ở trong đầu Trung. Anh dồm bầy ma trẻ con, dồm cái xác ông Sáu, rồi dồm ánh mắt đầy nước ân cần của Thu. Quá tin tưởng vào người con gái mang hương thánh thiện, anh cắn răng lụm cái túi đồ nhỏ ở dưới đất lên, ôm sườn phải rướm máu, quay lưng lầm lũi lao thẳng vào bằng đêm chạy trốn, bỏ lại phía sau một vở kịch hoàn hảo đang dần đi đến hồi kết tàn bạo nhất. Gió bất rít từng chập qua những tàn xà cừ chen đường, thổi tóc vào khoảng không đêm tối, thứ hơi lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Trùng ôm chặt lấy mạng sườn phải tươm máu, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trên con đường mòn bưng bít bóng đêm. Sự sống tưởng chừng như đã mở ra trước mắt, nhưng ngay lúc vừa chạm chân tới ngã ba đường lớn, một luồng khí lạnh ngắt đột nhiên ùa về khiến anh khựng lại. Trùng tựa lưng vào gốc cây thở chốc, lồng ngực phập phồng. Dưới ánh đèn đường, anh mở túi xách nhỏ mà Thu dúi cho lúc nãy để tìm chai nước. Nhìn mớ đồ lộn xộn bên trong, sống mũi anh cay xè. Nhưng ánh mắt anh chợt đông cứng lại khi nhìn thấy lọ thuốc nhựa màu trắng đục không nhãn mác rơi lồng lóc ở dưới đáy túi. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng của đêm đen, một chuỗi những mảnh kép rời rạc đột ngột vỡ ra, sắc nhọn ghim thẳng vào não bộ anh. Ông Sáu thọt, bàn tay chai sần, thô kệch và cứng như kim sắt, làm sao có thể cầm được cây kim khâu y tế siêu nhỏ để may lại chết trách trên bụng anh một cách điêu luyện như vậy? Không phải Cẩm Thu đã từng vừa khâu con gấu bông rách nát, vừa mỉm cười tự hào nói rằng bàn tay cô kéo léo, vết thương nào cũng khâu lành lặn như chưa từng trách xong. Lúc trong phòng mộ, cái bóng người mặc đồ trắng toát đó tuy đi rách rách nhưng dốc dáng lại mạnh mai, thao tác cắt xẻo thoăn thoắt trơn tru. Và quan trọng nhất, bảy quan hồn trẻ nhỏ lúc nãy chạy quanh thân thể ông Sáu đã khóc thương, rồi đồng loạt chỉ thẳng tay lên căn phòng của Thu. Những sinh linh cõi âm mang đầy uất hận không bao giờ biết nói dối. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vật trán Trùng. Anh cắn răng đến bật máu môi, lụm hòn đá xanh bên đường nhét vào túi, quay ngược trở về mái ấm hy vọng. Trở lại tòa nhà chìm trong sương đêm, Trùng lách qua lỗ hổng sau giường, nhẹ nhàng bám gờ tường trèo lên ban công tầng 2. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khe phòng của Cẩm Thu. Anh nín thở, ép sát tai lắng nghe. Bên trong hoàn toàn không phải là một căn phòng ngủ bình thường, mà vang lên những tiếng tít tít khô khốc của máy thở oxy. Không còn thứ mùi hương gì thanh khiết, một mùi thuốc sát trùng đặc quánh pha lẫn mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác anh. Qua khe cửa khép hờ, đập vào mắt Trung là một cảnh tượng tàn bạo. Giữa căn phòng được cải tạo thành phòng hồi sức cấp cứu tối tân, một đứa trẻ trạc 8 tuổi ốm nhom da bọc xương đang nằm bất động. Nó nằm trong lồng kính, quanh người cắm chằng chịt dây nhợ truyền dịch. Đứng cạnh giường, Cẩm Thu không còn mang vẻ yếu đuối dút chát. Cô ta mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật đẫm những dịch máu nâu sậm, trên tay xách một chiếc thùng giữ lạnh chuyên dụng trong y tế. Bà Nhàn ngồi dắt chân trên chiếc ghế sofa bọc da, trích một hơi xì gà, nhà khói trắng xóa. Giọng Thu trích lên sắc lạnh, không còn âm điệu mộc mạc mọi ngày, mà gằn từng tiếng theo văn phong phổ thông, chằng chắt, gai góc và tàn nhẫn. Mẹ đã gọi cho đám thằng Hải dặn tụi nó tóm cổ thằng Trung ở ngã ba đường chưa? Nuôi mạng nó mấy hôm nay, tốn bao nhiêu là thuốc ức chế thải ghép đắt đỏ, tim nó đang độ tươi nhất. Mẹ kêu tụi nó xách cổ thằng bảo vệ ngu đần về đây nhanh lên, để con mổ lấy tim thay cho bé Bo. Thằng Bo nhà mình đang thoi thóp lắm rồi, không thể chờ nổi qua đêm nay nữa đâu. Bà Nhàn gạt tàn thuốc, cười khừng khực, nét mặt thản nhiên như đang bàn chuyện mổ gà mổ vịt, gật gù đáp. Mẹ lo xong xuôi hết rồi. Trái tim thằng Ranh con đó là mảnh ghép cuối cùng. Con diễn hay lắm Thu ơi. Khóc lóc ỉ ôi, làm cái thằng ngu đó tin sái cổ. Hôm nọ mổ lấy thận nó, con độn gót dài đi lết hết bắt trước tướng thằng Sáu. Mẹ nhìn qua khe cửa còn tướng thằng già đó biết cầm dao mổ nữa đó. Thu nhếch mép, nụ cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên tia điên dại của một kẻ cuồng sát khoác áo bác sĩ. Thứ nhà quê bần hàn, chỉ vài câu dỗ ngọt với chai nước qua nhà xức vào là mê muội liền. Tay con mổ xẻ lấy mấy chục đứa trẻ mồ côi, con còn không run thì mấy cái tuồng khóc mướn này nhằm nhỏ gì? Miễn là cứu được con trai của con thì dù phải phanh thay cả cái tổ chức từ thiện này con cũng làm. Đứng ngoài cửa, Trung quả đạn, trái tim trong lồng ngực anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sự thật trần trụi, tanh tưởi cào xé nát dụng chút niềm tin cuối cùng. Quả ra, lọ thuốc công nhãn mát Thu đưa là thuốc chống thải kép để giữ cho lục phủ ngũ tạng của anh tươi sống. Quả ra, thiên thần áo trắng lại chính là đồ đệ báo đạch chức. Đột nhiên, bóng đèn tuyếp trên trần nhà nhấp nháy liên tục rồi tắt đi. Máy thở trong phòng treo lên một hồi chuông báo động đinh tai nhức óc rồi cũng im bặt. Từ dưới gầm giường, thứ mùi hôi thối của xác người phân hủy trào dâng ngục ngục, lấn át hoàn toàn bầu không khí vô trụ. Ai? Đứa nào nghịch phá cầu giao điện vậy hả? Bà Nhàn hoảng hốt đứng dậy. Chưa kịp dứt lời, một luồng gió sắc đệm chô hình quật ngã bà giám đốc, văng đập đầu vào vách tường, máu trào ra khóe miệng, ngất xỉu ngay tại chỗ. Giữa căn phòng giờ đây chỉ còn lại một luồng ánh trăng ngợp ngạt. Từ trong màn sương giá, những bóng đen lùn tịt, khuyết thiếu tay chân, lở loét dần dần hiện rõ. Bầy quan hồn của những đứa trẻ bị trút ruột môi gan đã hiện hình. Chúng không gào thét, không dồ dập cắn xé. Sự im lặng của cõi chết mới là thứ tra tấn thần kinh tàn bạo nhất. Chúng xòa mái tóc bết máu, chậm chậm trườn lên ra giường trắng toát, bộ dày lấy cảm thụ. Cô Thu ơi, tay cô khéo lắm. Cô khâu lại tim cho tụi con đi. Giọng nói thè thé, đứt quãng của Tàng Tí chan lên lạnh lạnh, dội thẳng vào màn nhĩ Thu. Thu lùi vào góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu, đôi mắt trợn trừng điên loạn gào thét. Cút hết cho tao. Tao làm vậy là để cứu con tao. Mạng tụi mày mồ côi mồ cút, chết đi nhường nội tạng cho con tao sống thì có gì sai? Tao không sợ tụi mày đâu. Sự nguy biện tàn độc dường như chọc giận sự phẫn nộ của cõi âm. Nắp lồng kính đột ngột bật tung. Đứa con trai sống thực vật mà Thu đã đánh đổi cả phần người để giành giật sự sống, bất thần ngồi bật dậy. Hai hốc mắt thằng nhỏ đen ngục trào ra thứ máu tươi đỏ rực. Thằng nhỏ đã bị quán khí của hàng chục đứa trẻ chích quan nhập xác. Nó xoay cổ một vòng kêu răng rắc, dòm chồng chọc vào người mẹ đang co trứng. Mẹ ơi, trả nội tạng cho người ta đi, người ta đòi kia mẹ ơi. Giọng nói gai tạp của hàng chục sinh linh cất lên từ miệng đứa con trai khiến Thu điên cười. Thu gào thét thảm thiết, quỳ đạp xuống nền gạch. Bố ơi, con nói gì vậy con? Thằng nhỏ lướt tới, lạnh lùng giơ đôi tay gầy cuộc cắm phập vào lồng ngực người mẹ sinh ra nó. Thu há hốc miệng, máu tuôn ra khỏi cuống họng. Ánh mắt mở to đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột cùng khi thấy chính đứa con mình đã đánh đổi hàng chục mạng người để cứu lấy, này lại trở thành đao phủ tước đoạt mạng sống của mình. Không dừng lại ở đó, những cây đựng dụng cụ inox trên bàn phẫu thuật bắt đầu rung lên bần bật. Hàng tá dao mổ, kéo y tế, kẹp y tế tự động bay lên lơ lửng trong không trung. Dưới sự điều khiển của bầy quỷ nhi vô hình, những lưỡi dao sắc đẹp đó đồng loạt lao xuống, rạch từng nhát chậm rãi. Nó vô cùng điêu luyện, vào đúng những vị trí mà cô đã từng dùng để bôi móc những thứ bên trong. Lớp áo trắng dần rách nát, nhuộm một màu đỏ thẫm. Thu bị phanh tay xé thịt, ngay lúc ý thức vẫn còn tỉnh táo, cảm nhận rõ ràng từng tấc da thớ thịt bị bóc tách sòng phẳng như cái cách mà cô ta đã làm với những sinh linh vô tội. Tiếng gào rú đứt quãng của ả đồ tể xé toạc màn đêm, rồi liệm dần đi trong vùng máu đình loạn. Trung bình chặt miệng, cả thân hình Trung lẩy bẩy lùi lại. Anh quay lưng chạy thục mạng xuống cầu thang, lao ra khỏi khuôn viên căn nhà, chìm lấp vào bóng tối bao la để trốn chạy khỏi cái lò mổ trần gian đáng nguyền rủa này. Sáng hôm sau, khu dân cư dùng gian xôn xao bàn tán về cái chết thê thảm trong tòa nhà đó. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, mọi từ dưới căn hầm bí mật lên, hàng chục túi ni lông thi thể không còn nguyên vẹn. Cẩm Thu được tìm thấy đã chết phơi thay giữa phòng, cơ thể bị mổ phanh vô cùng chuyên nghiệp, nằm co quắp dưới chân chiếc lọc ấp của đứa con trai cũng vừa tắt thở. Bà Nhàn bị còng tay giải đi với ánh mắt đờ đẫn của một kẻ đã vĩnh viễn quá đi. Nhiều năm về sau, mái ấm hy vọng bị bỏ quan, cỏ dại mọc lúc đầu người che khuất cả lối đi. Giữa khoảng sân đặt sự u uất, những bức tượng Phật và tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch trắng vẫn đứng trơ trọi dài nắng dập mưa. Nụ cười từ bi vẫn tạc hằng trên phiến đá vô tri. Chỉ có điều không còn ai dám bước qua cánh cổng rì sét đó, bởi người đời giờ đây đã hiểu thấu một sự thật lạnh lẽo. Dưới lớp vỏ bọc thánh thiện trực trở nhất, đôi khi lại là nấm mồ chôn của những lòng tham tàn bạo, nơi máu thịt của những phần người trẻ mạc bị đem ra độc đếm, vĩnh viễn không bao giờ cột rửa được sự mục trụ trong cõi nhân sinh. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, tàn nhẫn quá. Nhưng mà nghe xong cái chuyện này chắc là cũng có nhiều người... sao ta? Nói chữ nguyền rủa thì không đúng. Nói sao ta? Cứ bị chửi đó. Thằng Trung tào lao. Đúng không quý vị? Tại sao cái lúc mà nó bị moi ra một bên rồi, nó bị bỏ ở trong bãi đất quan rồi, thì tại sao nó không đi bà cho rồi, rồi sau đó nó đi báo công an rồi xong kết thúc mọi chuyện, quay về làm chi vậy? Đúng không quý vị? Nhưng nó không quay về thì không có một cái cú bẻ lái ngoạn mục như vậy để cho chúng ta coi đâu. Tôi cũng ấm ức lắm. Tôi đoán được hết mà. Đó là những câu suy nghĩ trong đầu của quý vị. Hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.